Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 962. Chương 962. Hiểu nhầm. Tìm đường chết Tống Thanh. Đi theo ngươi một chuyến. Vị tiểu thư này, ngươi đây là ý gì? Lâm Động sắc mặt cũng là trầm xuống, quay đầu nhìn qua Liễu Thanh Nhứ, nói: "Ây, Lâm Động tiểu ca không nên hiểu lầm, chúng ta cũng không ác ý, chỉ là..." Nhìn thấy Lâm Động trên mặt biến sắc, Liễu Thanh Nhứ lập tức có chút thất thố giải thích nói. Nhưng mà nàng chưa kịp nói xong, Lâm Động lại là sắc mặt trong chốc lát trở nên lạnh. Cả người đột nhiên trở nên khẩn trương lên, vô cùng lạnh lùng đánh gãy Liễu Thanh Nhứ, điềm nhiên nói: "Ngươi là làm sao biết tên của ta?" Lời vừa nói ra, toàn bộ kỳ vật lâu đại sảnh bên trong bầu không khí lập tức lạnh lẽo xuống tới, mà Liễu Thanh Nhứ lúc này mới phát hiện, nàng lỡ lời, xác thực, nàng lẽ ra không nên biết tên Lâm Động, dù sao, ở đây kỳ vật lâu bên trong, Lâm Động thế nhưng là từ đầu đến cuối không có nói qua tên của hắn. Vì hoàn thành Chu Thần giao cho nàng nhiệm vụ, Liễu Thanh Nhứ phí đi rất lớn khí lực mới tìm được Lâm Động. Nguyên bản nàng là muốn cùng Lâm Động tìm cách thân mật, sau đó đem hắn mời hồi Liễu phủ làm khách. Nhưng mà, nàng thuận miệng lời nói, Lâm Động, hai chữ, tương đương với không đánh đã khai, tự động thừa nhận nàng đến kỳ vật lâu, chính là tìm đến Lâm Động. "Ngươi, theo dõi ta." Lâm Động ánh mắt ngưng lại, một cỗ sát khí nháy mắt khuếch tán mà ra. Thân là Vũ Động Càn Khôn vị diện nam số 1, hách lớn so, Lâm Động tự nhiên trời sinh sát phạt quả đoán. Hắn đã hiểu, trước mắt thiếu nữ này sở dĩ nguyện ý khác thường như vậy dùng 1000 khối nguyên dương thạch tới mua hắn 10 cái đan hoàn, chính là bởi vì ý không ở trong lời. Cái này Liễu Thanh Nhứ, mục tiêu căn bản chính là hắn. Nghĩ đến chính mình có thể muốn cùng Viêm Thành đại tộc Viêm Thành Liễu gia kết oán, Lâm Động lập tức cảm thấy áp lực như núi. Mình rốt cuộc là bởi vì cái gì, thế mà bị Liễu gia để mắt tới rồi? Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn Lâm gia lần này mang đến Viêm Thành mua bán nguyên dương thạch? Vẫn là hắn người mang viên kia bùa đá bí ẩn sự tình đã bị tiết lộ đi ra? Nghĩ đến nơi đây, Lâm Động trong lòng hung ác, hai tay nháy mắt chính là nguyên lực ngưng tụ. Hắn hạ quyết tâm, nếu là cái này người Liễu gia dám gây bất lợi cho hắn, hoặc là nghĩ muốn mạnh mẽ áp hắn đi, hắn Lâm Động cũng tất nhiên sẽ dốc toàn lực xuất thủ, tùy ý thoát thân, tuyệt không thúc thủ chịu trói. Mắt thấy Lâm Động tản ra địch ý mãnh liệt, Liễu Thanh Nhứ chính muốn tiến một bước hào hào giải thích. Đột nhiên, một đạo như là vịt đực giống nhau khó nghe giọng nam lại là đột nhiên vang lên. "Ha ha, Thanh Nhứ, ngươi nếu là cần đan dược, nói với ta một tiếng liền có thể, còn cần cùng cái này không biết điều mặt hàng mua." Lời vừa nói ra, Liễu Thanh Nhứ trong lòng lập tức một cái lộp bộp, ngầm kêu không tốt, ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy đến lúc này Lâm Động sắc mặt đỏ lên, toàn thân run rẩy, rõ ràng là giận dữ biểu hiện. "Ngươi, rất tốt." Giờ phút này, giận dữ không thôi Lâm Động ánh mắt đỏ bừng nhìn về phía kỳ vật lâu chỗ cửa lớn. Nơi đó, một vị thân mang cẩm bào tuấn tú nam tử bước nhanh mà tới. Mà tại nhìn thấy nam tử kia xuất hiện lúc, Liễu Thanh Nhứ trên gương mặt đầu tiên là như là ăn phải con ruồi giống như khó chịu. Một giây sau, nàng cũng là giận tím mặt. "Tống Thanh, ai cho ngươi lá gan để ngươi đối với Lâm Động tiểu tiên sinh nói năng lỗ mãng? Phụ thân ngươi không dạy qua ngươi lễ nghi sao?" Cố nén nộ khí, Liễu Thanh Nhứ hai mắt phun lửa nhìn trước mắt Tống Thanh, lạnh lùng nói: "Cái này tên là Tống Thanh nam tử, chính là Viêm Thành bên trong nổi danh ăn chơi thiếu gia. Ỷ vào bọn hắn Tống gia thực lực so Liễu gia hơi mạnh một điểm, còn cùng phủ thành chủ Vạn Kim Thương Hội đều có quan hệ. Vẫn luôn dây dưa Liễu Thanh Nhứ không thả. Thanh Nhứ, ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Tiểu tử này rõ ràng là cái đau đầu, nhất định phải xử lý một phen mới được. Nghe nói Liễu Thanh Nhứ quát lớn, Tống Thanh cố ý kêu oan nói, chỉ là trong con ngươi của hắn lại ẩn giấu đi một tia đối với Lâm Động âm lãnh sát ý, cùng đối với Liễu Thanh Nhứ một tia bạc tà chi ý. Nhìn thấy một nam một nữ này cãi vã, một bên Lâm Động lại là cô nén hạ tức giận trong lòng, quay người liền đi. Dù sao cái kia Liễu Thanh Nhứ rõ ràng đối với hắn không có hảo ý, vẫn nhân cơ hội rời đi tốt. Nhưng mà ngay tại hắn quay người lúc, một thân ảnh chính là ngăn tại trước mặt Lâm Động. Xem xét đúng là thiếu nữ kia sau lưng vị trung niên nam tử kia. Các ngươi xem ra là không có ý định thả ta ly khai. Lâm Động cười lạnh một tiếng, tay bên trong nguyên khí phun trào, tùy thời chuẩn bị phát ra hắn đắc ý nhất võ kỹ, Mười Vang Thông Bối Quyền. Nghe nói lời ấy, ngăn cản Lâm Động Lý Tử Ý lắc đầu, lập tức nghiêm sắc mặt, khí định thần nhàn mà nói, Lâm Động tiên sinh không nên hiểu lầm, tiểu thư nhà ta tìm ngươi, nhưng thật ra là ôm lấy thiện ý, ngươi nếu là theo chúng ta tiến về Liễu Phủ một chuyến, có lẽ ngươi sẽ có được một cái cá vượt long môn cơ hội. Cơ hội này không cần cũng được. Đã đối với Liễu Thanh Nhứ có không tốt ấn tượng, Lâm Động lại lần nữa lắc đầu. Sau đó cũng không để ý tới Lý Tử Ý hơi trầm xuống sắc mặt, xoay người rời đi. Dừng lại, nhìn thấy Lâm Động cử động như vậy, cách đó không xa cái kia Tống Thanh sắc mặt cũng là xanh đỏ giao thế. Chợt quát lạnh một tiếng, một trường chính là đối với Lâm Động bả vai bắt tới. Cút ngay. Sau lưng truyền đến kình phong, cũng là làm cho Lâm Động trong lòng phun lên một luồng khí nóng. Hùng hồn nguyên lực thật nhanh vọt tới nắm đấm, sau đó một quyền phản oanh mà ra, cùng nam tử kia trưởng phong đụng vào nhau. Kình phong phồng lên, Lâm Động bả vai run lên, liền đem cỗ lực đạo kia tan mất, mà cái kia Tống Thanh thì là lui về phía sau một bước. Thực lực của người này dĩ nhiên cũng tại địa nguyên cảnh hậu kỳ. Đối oanh một quyền, cái kia Tống Thanh trong lòng nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Thực lực của hắn ở đây Viêm Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, mặc dù tính không được đỉnh tiêm, nhưng cũng có thể tính là không tệ. Nhưng mà không nghĩ tới, lúc trước xuất thủ thế mà liền một cái nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên đều là không thu thập được. Cái này Lâm Động rốt cuộc là ai? Bất quá Tống Thanh vẫn chưa thu tay lại, mà là một quyền đẩy lui nam tử kia, mà là thi triển ra gia truyền võ kỹ, lại lần nữa ra tay. Một đôi tay giống tựa như ưng chảo đối với Lâm Động vào đầu vồ xuống. Nhìn thấy cái kia Tống Thanh không buông tha, Lâm Động sắc mặt cũng là có chút âm trầm. Nhưng mà ngay tại Lâm Động chuẩn bị cùng nó đọ sức một phen lúc, cái kia cấp tốc vọt tới Tống Thanh lại đột nhiên miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. Mà đứng tại Lâm Động bên người Lý Tử Ý thì chậm rãi thu tay về. Tôn giá muốn người cũng là ngươi có thể thương, Lý Tử Ý lạnh lùng nói. Mà hắn lại là để Lâm Động trong lòng giật mình. Cái này, Tôn Giá, là nói ai? Cái này, Tôn Giá, lại vì sao muốn gặp hắn? Lâm Động cái này Thanh Dương Trấn thiếu niên, Lâm Động nội tâm sợ hãi một hồi. Hắn bỗng nhiên ý thức được, tựa hồ chân chính kẻ sau màn cũng không phải là Viêm Thành Liễu gia đơn giản như vậy. Mà cùng lúc đó, cái kia bị đánh bay Tống Thanh rên rỉ lấy bỏ dậy, cảm thụ được trong cơ thể gặp trọng thương, một mặt âm tàn nhìn xem Lý Tử Ý nói, Lý Tử Ý, ngươi chỉ là một cái thiên nguyên cảnh Liễu gia hộ vệ, lại dám động thủ với ta, ta Tống gia tất nhiên sẽ ngươi chém thành muôn mảnh. Dừng một chút âm thanh, Tống Thanh vừa nhìn về phía một bên Liễu Thanh Nhứ, đồng dạng tức đến nổ phổi nói: "Liễu Thanh Nhứ, ngươi cái kỹ nữ, dám đả thương ta, ta sau này nhất định phải để ngươi nếm thử thống khổ tư vị. Để ngươi trên giường xin tha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,